Chương 74, thơ y gian không chờ ta. Đa tạ sự quan tâm của ngài, tạ giáo sư, ta vừa hoàn thành thân thể kiểm tra, bác sĩ nói ta chỉ là thân thể có chút suy yếu, ta lập tức sẽ triển khai khôi phục tính huấn luyện, một tháng sau thi đa y ho cờ, ta nhất định sẽ tham gia, đến thời điểm, ta nguyện vọng một nhưng vẫn là biển sâu đại học. Lý Diệu tràn đầy tự tin địa nói. Tạ Thính Huyền nụ cười cứng đờ, khá là lúng túng nói, Lý Diệu bạn học, vừa ta cũng cùng ngươi chủ chi y sư thảo luận qua bệnh tình, đối với ngươi tình huống bây giờ có hiểu. Biết dựa theo ý của ta, ngươi không cần thiết nóng nội, vẫn là trước tiên được bảo dưỡng thân thể quan trọng. Năm nay thì đa y ho cờ chỉ còn tháng sau, ngươi như thế nào đi nữa liều mạng tu luyện, cũng chưa chắc có thể thi ra thành tích tốt, cha lại có thể đem thân thể triệt để làm xấu, làm sao đàn NG không bằng trước tiên khôi phục một năm, chờ sang năm lại nói, đối với đại gia đều tốt. Đúng hay không? Lý Diệu sững sờ, tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh rõ ràng, tạ giáo sư, quý giáo có hay không sẽ không lại hàng phân chúng tuyển ta. Tạ Thính Huyền mặt ra đỏ ửng, do dự nửa ngày, gật đầu nói, Lý Diệu bạn học, ngươi phải hiểu được, đối với biển sâu đại học như vậy một khu nhà lịch sử lâu đời, gốc gác thâm hậu cao đẳng học phủ tới nói, làm ra hàng phân chúng tuyển quyết định là một cái phi thường nghiêm túc sự tình, mỗi một tên bị hàng phân chúng tuyển học sinh đều phải trải qua nghiêm ngặt thẩm tra, hơn nữa tiêu chuẩn cạnh tranh là vô cùng kịch liệt, lờ ý ngươi tình huống. Lúc đó, thật sự không ai có thể nghĩ đến ngươi hội ở ngăn ngắn sau một tháng liền tỉnh lại, vì lẽ đó ngươi tiêu chuẩn liền bị người khác nắm giữ ngừng lại một chút, tựa hồ quyết định, Tạ Thính Huyền tiếp tục nói, hơn nữa, ta ăn ngay nói thật, coi như hiện tại ngươi tỉnh lại, nhưng là ngươi linh căn khai phá độ chỉ còn dư lại 7. Năm nay thi vào biển sâu đại học cơ hội thực sự quá mức xa vời, coi như cho ngươi hàng nhị thập phân thậm chí 30 phân, thì có ích lợi gì? Nghe ta một câu, ở nhà được khôi phục một năm, sang năm thử lại một chút, nếu như linh căn khai phá độ khôi phục lại 70 trở lên, ta vẫn là sẽ vì ngươi tranh thủ hàng phân trúng tuyển thậm chí đặc chiêu tư cách, ta cam đoan với ngươi. Lý Diệu bạn học lúc này có người sau lưng Tạ Thính Huyền hô một tiếng, hắn ở lau mồ hôi, nói, thật không tiện, Lý Diệu bạn học, ta chính đang phụ trách một phi thường rườm rà hạng mục, giúp quân đội luyện chế kiểu mới nhất từng binh sĩ đột kích pháp bảo, mấy ngày nay thực sự đánh không ra thơ y gian cùng ngươi câu thông, hoan nghênh ngươi sau đó rảnh rỗi nhiều cùng ta liên hệ, có cái gì phương diện tu luyện vấn đề, có thể cùng ta nhiều giao lưu, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Ta rõ ràng, đa tạ ý tốt của ngài. Tạ giáo sư Lý Diệu có chút thất vọng đóng linh hạc đưa thư, nháy mắt, trong lòng không tên thất vọng. Biển sâu đại học thủ tiêu hàn ở hàng phân chúng tuyển tư cách là chuyện đương nhiên, bởi vì là dựa theo quy tắc, tuy rằng hàn ở điểm mặt sau mở y chu cờ tên thí sinh gộp lại cũng cao hơn, nhưng hắn đã bị con mắt lớn viên đánh giết, tất cả thành tích, hết thể quy linh, huống chi hàn ở linh căn khai phá độ chỉ còn dư lại 7, bất luận người nào nhìn thấy con số này, đều sẽ cho rằng hàn ở đã biến thành phế vật từ đầu đến chân không có một trường học. Sẽ vì như vậy một rác rưởi mở ra điều kiện ưu đại, nhưng là trong đáy lòng, Lý Diệu vẫn là sinh ra một tia thất lạc. Tạ giáo sư, ta biết ngươi hiện tại không tin ta, không có ai sẽ vào lúc này tin tưởng ta, có điều không liên quan, một tháng sau ta sẽ dùng thành tích thi vào đại học đến nói chuyện, không cần đặc chiêu, cũng không cần hàng phân trúng tuyển, ta sẽ bằng thực lực, đường đường chính chính thi vào biển sâu đại học. Chỉ là, nếu ngươi có thể vào thời khắc này tin tưởng ta một chút, thật là tốt biết bao. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Diệu quyết định trước tiên đi trường học nhìn hàn ở. Nhớ tới ở ma giao trên đảo, hiệu trưởng Triệu Thụ Đức đối với hắn vô cùng coi trọng, còn nguyện ý đại biểu xích tiêu phái cùng hàn ở ký tên một phần ủy thác bồi dưỡng hợp đồng. Tuy rằng hiện tại hàn ở đã biến thành đứng trong mắt người rất rưởi, phần này hợp đồng khẳng định không đáng tin, thế nhưng xin mời lớp trọng điểm lão sư vì hắn chế tạo một phần 30 ngày cuối cùng nỗ lực tu luyện phương án, lại thuyên chuyển một ít trường học tài nguyên đến bồi dưỡng HN, để HN ở thi đa y ho cờ chung ra sức phấn đấu một cái yêu cầu này, có điều phân chứ rời đi bệnh viện, vì tiết kiệm thơ y gian, Lý Diệu lựa chọn lên. Tàu lòng đất tinh quỹ đoàn tàu ở lòng đất thụ phiếu trước cửa sổ, HN đang chuẩn bị móc ra kim linh thông tạp tờ đến soạn, trước cửa sổ bên trong quản chế tinh não đột nhiên bắn ra một đạo lục quang nhàn nhạt, ở trên mặt hắn que tờ một hồi, tích nhỏ một tiếng. Biến thành kim quang lúc này truyền đến một đạo vô cùng cứng nhắc âm thanh, căn cứ mặt người phân biệt, nên hành khách là liên bang cấp 1 thương tàn quân nhân, có thể miễn phí lên tàu liên bang cảnh nội hết thể giao thông công cộng. Công cụ trước cửa sổ mặt sau thụ phiếu tiểu thư a một tiếng, đầy mặt sùng bái, một bên hội mãn phủ văn vé xe đưa tới, một bên xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ tò mò hướng ra phía ngoài đánh giá khi nàng phát hiện Lý Diệu một cách không ngờ địa khi còn trẻ, đôi mắt đẹp nhất thời nhấp nháy tỏa sáng, kinh ngạc kêu lên, ai nha, ngài còn trẻ như vậy, cũng đã là liên bang cấp một thương tàn quân nhân thật ghê gớm ta tên Lý Tư Tư, có thể hay không nhận thức một hồi nhìn nàng như đói như khát dáng vẻ, nếu không có quầy hàng chống đỡ. Phỏng chừng liền muốn trực tiếp nhảy ra Lý Diệu không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền có thể hưởng thụ liên bang cấp một thương tàn quân nhân đãi ngộ, bị thụ phiếu tiểu thư như đói như khát ánh mắt nhìn chăm chú đến gò má đỏ lên, nói quanh co hai câu, chạy chối chết ai đi à, liên bang cấp một thương tàn quân nhân đãi ngộ, lại còn có thần thông như thế không trách nhiều như vậy thanh niên nhiệt huyết đều tranh nhau chen lấn gia nhập quân liên bang, đồng ý. Dũng huyết phân chiến, chạm yêu trừ ma A đi tới xích tiêu cấp 2. Đã là 4 giờ chiều lúc này, cao một lớp 11 học sinh đều lục tục bắt đầu tan học, trường học bên cạnh trong bãi đậu xe có không ít phi toa xe lên lên xuống xuống học sinh cấp 3 cũng đều kết thúc ban ngày nặng nề chương trình học, chính đang trường học rừng rậm tiểu đạo cùng trên thao trường tản bộ, thông khí, chuẩn bị ăn cơm tối xong sau khi, tiếp tục thức đêm ôn tập Lý Diệu đi vào cửa trường, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, khối này, thi đa y ho cờ đếm ngược nhãn hiệu vẫn còn, mặt trên viết, khoảng cách thi đa y ho cờ, còn có 31 ngày 7 giờ 44 phần 32 giây thơ y gian không chờ ta A Lý Diệu nắm chặt nắm đấm, cảm giác mỗi một điều mạch máu trung nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào, hận không thể hiện tại liền bắt đầu điên cuồng tu luyện hà nở nhanh chân hướng về phòng học đi đến bởi vì la thân hình gây nhỏ đi rất nhiều, thực la mở là da bọc xương, vừa bắt đầu tra lại không ai nhận ra hắn, có điều rất nhanh, thì có học sinh chỉ vào hà nở kêu to. Không phải Lý Diệu sao cái gì Lý Diệu cái kia lóe lên một cái rồi biến mất yêu tinh hàn lờ không phải ở ma giao trên đảo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hôn mê bất tỉnh sao thực sự là Lý Diệu, hàn lờ lại tỉnh rồi, có điều gầy nhiều như vậy, thực là mở thoát hình à, ma giao đảo trong video, hàn lờ vẫn là rất cường tráng, không nghĩ tới biến thành bộ này người không giống người, quỷ không giống quỷ dáng vẻ ta nghe nói, đầu óc của hắn chịu đến tấn công bằng tinh thần, linh can triệt, để xé nát. Khai phá độ chỉ còn dư lại 7, thực Lam mở là kẻ tàn phế hà nở trả lại trường học làm gì đông đảo bạn học châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán nguyên bản đang chuẩn bị rời đi học sinh cũng đều dừng bước, có chút học sinh tra lại ở hướng về gia trưởng giải thích đầu đuôi câu chuyện, lôi kéo gia trưởng lưu lại đồng thời xem trò vui dù sao, Lý Diệu cũng coi như là xích tiêu cấp 2 nhân vật nổi tiếng. Mặc dù là khá là mặt trái một loại Lý Diệu ngũ giác so vơ y quá khứ nhạy cảm không ít, đông. Đảo học sinh xì xào bàn tán cũng đều nghe vào trong tai, có điều hà nở cũng không có dừng bước lại giải thích rất nhiều chuyện không cần giải thích, chờ thành tích thi vào đại học công bố, đại gia tự nhiên sẽ biết, hà nở này viên yêu tinh, tuyệt không là lóe lên một cái rồi biến mất chỉ là, còn chưa đi vào lớp học, một bóng người cao lớn liền xuất hiện ở trước mặt hắn này quân trên mặt ớ lại chân thành mỉm cười, đáy mắt nhưng chất chứa sâu sắc trào phúng cùng trầm biếm, chính là Hách Liên. Liệt.